Chương 76, nhìn cơm nước xong xuôi, bên ngoài trời bỗng nhiên bắt đầu mưa, hơn nữa còn là mưa rào và sấm chớp. Tạ Tùy đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài, tay chống hông lớn tiếng nói, sẽ tạnh mưa nhanh thôi, sau đó anh sẽ đưa em về trường học. Cô gái nhỏ không lên tiếng trả lời, cậu xoay người thì nhìn thấy cô lại muốn bò lên giường nằm xuống. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, ăn xong rồi ngủ, rất hạnh phúc đấy, cô thản nhiên nói xong, tự mình bọc kín chăn, xem dáng vẻ, thật sự muốn nằm xuống đi ngủ. Tạ Tùy đi qua, xốc chăn lên, nghiêm túc nói, Tịch Bạch, em khỏi phải mơ tưởng, mưa lớn như vậy, dùng dù sẽ bị tạt ướt, mà dính nước sẽ bị cảm mạo, anh muốn đuổi em đi thật sao? Tịch Bạch nắm chặt góc chăn, lầu bầu nói, ác tâm như vậy, mưa này sẽ tạnh rất nhanh, vậy thì đợi nó tạnh đi. Tạ Tùy đứng bên cửa sổ đợi mưa tạnh, đợi đến 10 giờ đêm, mưa to như trút nước, một chút cũng không có dấu hiệu dừng lại, mây cậu cũng càng ngày càng cau chặt. Tịch Bạch cuộn tròn trên sofa xem phim truyền hình, mắt nhắm mắt mở ngáp dài liên tục. Tạ Tùy bỏ qua, lúc này đừng nói là đợi mưa tạnh, xem như mưa có ngừng, cô cũng sẽ không thể trở về được, ký túc xá sớm đã khóa cửa, đi ngủ đi, cậu bất đắc dĩ nói, nhưng lần sau không được lấy lý do này nữa. Tịch Bạch lấy được lệnh đặc xá, vui vẻ chạy đi rửa mặt, sau đó ngồi vào bàn học bên cạnh, lấy từ trong ngăn tủ ra mấy loại sản phẩm dưỡng da, một nửa nhà Tạ Tùy đã biến thành nhà của cô, trên giá treo để không ít quần áo của cô, trong ngăn tủ còn có đồ lót của cô, ngay cả trên giá sách hết một nửa đều là sách của cô, nói chi đến tủ lạnh, trong tủ nhét đầy đồ ăn vặt, đương nhiên đều là mua cho Tịch Bạch. Nơi này không chỉ là nhà của Tạ Tùy mà đây còn là nhà của cậu và Tịch Bạch hai người. Tạ Tùy khó có thể tưởng tượng, nếu một ngày cô gái này thật sự rời đi, cái nhà này sẽ biến thành thứ gì, cậu sẽ có bộ dáng gì, nhưng mặc kệ như thế nào, hiện tại, cậu đã không thể đảm đương nổi danh phận là bạn trai của cô được nữa. Tạ Tùy nhìn Tịch Bạch cẩn thận thoa từng thứ trong chai lọ kia lên mặt, cậu cảm thấy có chút thú vị. Tạ Tùy nửa ngồi ở trên bàn, cúi đầu buông mi, nghiêm túc nhìn sắc mặt dần thay đổi của cô. Tịch Bạch bắt đầu massage, xoa nắng, khuôn mặt trắng nõn, non mềm dần trở nên căng bóng, lấp lánh. Phụ nữ thường không giống với đàn ông, lười vận động, mặt cũng lười tẩy rửa, da phụ nữ tinh xảo, nhẵn nhụi mịn màng, mỗi một tấc da đều luôn được tỉ mỉ chăm sóc, chỉ một vết thương nhỏ thôi cũng sẽ hoảng sợ, hô to, gọi nhỏ. Bởi vậy, nam nhân được sinh ra là để bảo hộ và yêu thương nữ nhân. Mặc kệ người khác có hay không có, dù sao giờ khắc này người ngồi bên cạnh cô là Tạ Tùy, vẻ mặt ôn nhu đến cực hạn, cậu hận không thể biến thành anh hùng đội trời đạp đất, biến thành một vị tướng quân chinh chiến tứ phương hoặc là một quân vương vì muốn thấy nụ cười của mỹ nhân mà phong hỏa hí chư hầu, tư mộ người, luyến ái người, bảo hộ người, vì người tức giận, cũng vì người mà hoang phế giang sơn. Chủ nghĩa anh hùng lãng mạn trong lòng Tạ Tùy phút chốc bị cô gái bên cạnh triệt để kéo ra. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn kia, Tạ Tùy thật sự hận không thể ngay lập tức muốn cô, đem cô làm của riêng, đem tâm móc ra cho cô, đến mệnh cũng cho đi hết thảy. Tịch Bạch hoàn toàn không biết, giờ phút này trong đầu Tạ Tùy có biết bao nhiêu chiếc xe xa hoa đang ầm ầm chạy qua, cô ở phía trong, tự nhiên mà nhường cho cậu vị trí phía ngoài. Tạ Tùy ngồi ở bên kia giường, dáng vẻ có chút nghiêm trọng. Tịch Bạch nghiêng đầu nhìn cậu, ổn nhu hỏi, làm sao thế? Không có việc gì, không có việc gì, cậu nhịn một chút sẽ tốt thôi, bọn họ chung quy đều không thể làm được cái gì. Tắt đèn, Tịch Bạch rất tự nhiên ôm chặt lấy Tạ Tùy từ phía sau, cuộn tròn lại bên cạnh cậu, an an ổn ổn đi vào giấc ngủ, loại cảm giác này rất quen thuộc. Kiếp trước Tịch Bạch cứ như vậy mà ôm cậu ngủ từ phía sau, cái gì cũng không làm, cảm giác ấm áp như thủy triều kéo đến, vô luận là ai cũng đều không thể thay thế được. Trong bóng đêm, Tạ Tùy bỗng nhiên mở miệng, Tiểu Bạch, chúng ta rất giống người nhà, ừ, em có thể gọi anh một tiếng ca ca. 10 giây sau, Tịch Bạch đạp Tạ Tùy một cước, đem cậu đạp xuống giường, lăn, cậu chật vật đứng lên, quần đùi hoa cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, trong bóng đêm lại còn phản chiếu màu huỳnh quang chói mắt, anh muốn làm ca ca, muốn làm đến nghiện sao, em chưa từng nhìn thấy anh em có thể thoải mái mà ôm nhau ngủ bao giờ. Tịch Bạch lật người, mỉu môi nói, anh quá dối trá. Tạ Tùy thở phì phò, ôm chăn đi ra sofa ngủ, Tịch Bạch cũng không có ngăn cản, tính tình xấu như thế cũng không biết là người nào. Ban đêm sấm chớp không ngừng, hai người tự hồ cũng không ngủ được, Tạ Tùy khoanh tay nằm trên sofa chật hẹp, lăn qua lộn lại, không chút buồn ngủ. Thật lâu sau, cô gái nhỏ lên tiếng hỏi, Tạ Tùy, anh ngủ chưa? Hơi thở Tạ Tùy phát ra một tiếng vang trầm thấp hưởng, Tạ Tùy, anh mua quần đùi, vì sao lại mua cái có ánh huyền quang thế? Anh con mẹ nó làm sao biết được, thời điểm đi mua là ban ngày, cậu làm sao biết được cái quần đùi này lại đặc biệt như thế? Cô gật đầu cho ra kết luận, xem ra, ngay cả quần đùi anh cũng không đi mua, muốn nói cái gì? Tịch Bạch mặt không đổi sắc nói, không có Tiểu Bạch, quần đùi ánh huyền quang này, anh mặc cho ai xem, không có Tiểu Bạch, cuộc sống của anh sẽ hạnh phúc sao? Tạ Tùy gối cánh tay, ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, im lặng không lên tiếng, quả thật sẽ không, nhưng, anh có hạnh phúc hay không không quan trọng, anh chỉ muốn nhìn thấy em hạnh phúc, anh nói là, cái nào phúc, nói chuyện với lão tử đàng hoàng một chút. Tạ Tùy hung dữ nói, là con gái lại đi học thói hư hỏng này thì làm sao có thể gả ra ngoài, ngược lại, giọng điệu của cậu thật sự rất giống một người anh trai đang giáo huấn em gái của mình, em đây thật sự không ai thèm lấy, anh có muốn lấy em không? Cô không ngủ được, giọng nói nhàn nhạt, thật sự muốn cầm đút cùng cậu tâm sự. Tạ Tùy nói, không phải, cô tốt như vậy, sẽ có vô số nam nhân nguyện ý cưới cô vào cửa, kim ốc tàn kiều, một đời che chở yêu thương. Tịch Bạch hỏi lại, đồ ngốc, anh sẽ cưới một người trong lòng vĩnh viễn chỉ chứa được một người nam nhân khác về làm vợ sao? Trong bóng đêm, Tạ Tùy chậm rãi mở mắt, không thể phủ nhận, tâm tư thiếu niên sớm đã rụt rịch, bởi vì cô nói vĩnh viễn. Vĩnh viễn có bao nhiêu xa, thời gian dài hay ngắn, thương hải biến vi tan điền, đều không có cái gọi là vĩnh viễn, chỉ có yêu mới có thể vĩnh viễn. Cậu ôn nhô nói, Tiểu Bạch, ngủ đi. Tịch Bạch nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, Tạ Tùy, em ngủ không được, có chút sợ hãi. Tạ Tùy gối cánh tay, nhắm mắt lại nói, lão tử ở đây, em sợ cái gì? Anh nhìn xem, cửa nhà vệ sinh bên kia, nơi đó có quỷ không? Rốt cuộc, Tạ Tùy cũng phải trở về giường, thanh âm mang theo chút ủ rũ, được rồi, ngủ nhanh lên, ngày mai không phải bắt đầu học quân sự sao, được, Tịch Bạch ôm cậu, không muốn xa rời, lần này là ôm chính diện, ngoan ngoãn dán vào lòng cậu. Tạ Tùy lắng nghe tiếng hít thở dần trở nên đều đặn của Tịch Bạch, cậu nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng cô gái nhỏ, giống như đang vuốt lông mèo, nhẹ nhàng mà vỗ về, cậu không biết nên làm gì với cô bây giờ. Sáng sớm, Tịch Bạch bị chuông báo thức từ di động đánh thức, cô đem đầu vùi vào trong chăn, lười biếng duỗi eo, trong ổ chăn có hương vị của Tạ Tùy, cô hít thật sâu, đầu vùi vào gối đầu mềm mại lăn lăn, đụng đến chỗ trống rỗng bên cạnh, cô giật mình ngồi dậy, mới phát hiện ra trong phòng không có một bóng người, Tạ Tùy đã rời khỏi từ lúc nào. Tịch Bạch thầm nghĩ người này thức dậy so gà còn sớm hơn, hẳn là trời còn chưa sáng liền ra ngoài nhỉ, hôm nay là ngày đầu tiên Tịch Bạch học quân sự. Còn không tích cực như cậu thế đâu, Tạ Tùy kiếm tiền so với học tập còn nhiệt tình hơn. Tịch Bạch nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ, hôm nay học quân sự, cô không thể đến muộn, càng không thể để huấn luyện viên phát hiện bản thân đã qua đêm ở bên ngoài trường học. Quân trang ràng ri được đặt ngay ngắn, chỉnh tề trên đầu giường, chúng như đang thúc giục cô rời giường. Tịch Bạch nhìn qua, cũng biết được là bút tích của ai. Chương 77, Tạ Tùy sinh hoạt độc lập. Kỹ năng cuộc sống tuyệt đối mắc điểm, vô luận là nấu ăn hay dọn dẹp nhà cửa, đều là cậu làm hết. Tịch Bạch ở lại nhà cậu, cậu sẽ chiếu cố cô vô cùng thỏa đáng và chu đáo. Tịch Bạch thuận tay cầm quần áo lên, trong lớp quần áo rơi ra chiếc áo ngực màu phấn hồng. Người này, lại còn chuẩn bị áo ngực giúp cô. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. 2 phút sau, cửa phòng ken két mở ra, Tạ Tùy mang theo điểm tâm sáng nóng hầm hập đi tới, nhẹ lẩm bẩm. Nếu không rời giường sớm, coi chừng hôm nay bị phạt chạy. Cậu nhìn người con gái ngồi ở bên giường đối diện, cô chỉ mặc một nửa áo t-shirt ràng ri, đầu còn ở bên trong chiếc áo. Tịch Bạch đang cố gắng tìm kiếm cổ áo, quần còn đặt ở bên cạnh, bắp đùi thon dài trắng nõn bại lộ ra bên ngoài. Phong cảnh xinh đẹp ở nửa người trê, thêm nửa người dưới, cậu nhìn không sót một thứ gì. Tạ Tùy thoáng váng, nói một nửa, nửa kia bị cậu nuốt trở vào. Tịch Bạch nhanh chóng quay lưng đi, thật vất vả mới ló đầu ra khỏi cổ áo t-shirt, hai má xấu hổ đến đỏ bừng, tại sao anh trở lại rồi? Tạ Tùy lập tức dời mắt, cậu nhìn bức tường trắng, vô tội nói, lão tử mua cho điểm tâm cho em. Tịch Bạch gấp gáp mặc quần xong, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng như lửa đốt, nhận lấy hộp bánh bao từ trong tay Tạ Tùy,

Tạ Tùy dùng tấm khăn mềm mại lau người Bạch Bạch, sạch sẽ đến từng kẽ chân, sau đó bỏ cô vào trong ổ chăn. Em uống chút rượu này, trong lòng không để tâm gì sao? Tịch Bạch xoa tóc Tạ Tùy, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, trợ lý Tần đã rất chiếu cố em, vẫn luôn giúp em chắn rượu, nếu một ly cũng không uống thì thật không thể nào nói nổi, dù sao về sau cũng sẽ thường xuyên giao tiếp. Tạ Tùy thở dài, cậu nghĩ nếu chính mình cố gắng thêm một chút, có lẽ cô đã không cần phải mệt mỏi đến như vậy. Cậu đắp chăn cho cô, ôn nhu nói, ngủ đi. Tay Tịch Bạch từ trong chăn vươn ra, kéo lấy góc áo của cậu, ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn vào mắt cậu, dáng vẻ rất ngoan. Tạ Tùy, hôn một cái. Tạ Tùy nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận của cô, trái tim một mảnh mềm mại, cậu cúi đầu hôn một cái trán của cô, ngủ nhanh. Chương 80, được đền bù như mong muôn. Tạ Tùy đem toàn bộ tinh lực của mình đặt vào trong đội xe, cậu gia nhập đội xe tên là DK, tên tiếng Anh đầy đủ là Dark Kiss. Đội xe này do mấy thanh niên trẻ tuổi thành lập, người đầu tư phía sau nghe nói cũng không phải là rất bản lĩnh, giống như chơi cổ phiếu, lên không nổi danh hiệu đội xe chuyên nghiệp. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, bất quá từ khi Tạ Tùy gia nhập, mấy trận thi đấu gần đây đều giành được hạng nhất, nguồn vốn hao hụt nửa năm, chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi đã bắt đầu có lợi nhuận trở lại. Cuối tháng 9, Tạ Tùy lấy được tiền thưởng, ngày đó buổi chiều, Tạ Tùy nhận được điện thoại của quản lý, bảo cậu lập tức đến văn phòng ở câu lạc bộ, cậu không nghĩ sẽ nhìn thấy Tịch lão phu nhân ở đó. Quản lý cung kính đứng đợi bên cạnh Tịch lão phu nhân, nói với bà, chủ tịch, vị này chính là vương bài của đội xe chúng tôi, Tạ Tùy. Từ khi cậu ta xuất hiện, nói không khoa trương chính là, trận nào có đội xe chúng tôi thi đấu đều sẽ nhất định giành được chiến thắng. Tôi làm nghề này nhiều năm như vậy nhưng chưa từng gặp qua người có thiên phú lái xe như Tạ Tùy. Tạ Tùy cắt đứt lời thổi phồng của quản lý, đi đến bên cạnh Tịch lão phu nhân, lễ phép hỏi, bà nội, sao người lại đến đây? Tịch lão phu nhân nhìn thấy Tạ Tùy, trên mặt hiện lên ý cười hiền hậu, Tiểu Tùy, ngồi xuống đây, trời nóng quá. Tịch lão phu nhân đối với Tạ Tùy rất tốt, bà từng gặp qua vô số người, cũng có thể nhìn ra, tâm tính cậu bé này thuần lương, là một đứa trẻ tốt. Quản lý kinh ngạc nhìn Tạ Tùy, lại nhìn Tịch lão phu nhân, chú tịch, ngài quen cậu ta sao? Tịch lão phu nhân cười nói, Tiểu Tùy xem như hơn phân nửa là cháu của ta, nghe vậy, quản lý không khỏi kinh hỉ. Vậy thì thật sự là quá tốt rồi, chú tịch, lần này ngài đầu tư cũng là vì Tiểu Tùy ư, bà nội, người muốn đầu tư. Tịch lão phu nhân cười nói, bà nội cũng muốn theo sát tiến độ của người trẻ tuổi các con, không thì thật sự sẽ lạc hậu mất. Tịch thị là tập đoàn có sản nghiệp khổng lồ, nếu đội xe có sự ủng hộ của Tịch thị, toàn bộ Giang Thành chỉ sợ không có một đội xe chuyên nghiệp nào có thể có được thể diện như thế này. Ánh mắt quản lý cong cong, cười khẽ. Vậy thì đầu tư đi, lão phu nhân vỗ đầu gối, giải quyết dứt khoát, có Tiểu Tùy của chúng ta hỗ trợ, cũng không có vấn đề gì lớn, bà nội, người, Tạ Tùy có chút ô lung, trơ mắt nhìn Tịch lão phu nhân ký tên lên hợp đồng. Lúc sắp đi, Tịch lão phu nhân nói với quản lý, về lợi nhuận, không cần đưa đến tập đoàn Tịch thị, tất cả đều đặt trên danh nghĩa của Tiểu Tùy, bà nội, cái này không được, trước mắt không cần vội cự tuyệt. Bà nội còn có chuyện muốn nói với con. Tịch lão phu nhân nắm tay Tạ Tùy, ngồi vào trong xe Mercedes, trong lòng Tạ Tùy có chút dự cảm, Tiểu Tùy, bà nội xem con như cháu trai trong nhà mà đối đãi, cũng không muốn vòng vo với con, bà nội, người nói đi, bà nội biết con thích Tiểu Bạch, cũng không đành lòng trì hoãn con bé nhưng con có từng nghĩ tới hay không, làm như vậy đối con bé ngược lại càng tạo ra thương tổn lớn hơn. Tạ Tùy trầm mặc, Tiểu Tùy, bây giờ con còn trẻ, con phải biết rằng cả đời này trừ tình yêu ra, bên ngoài kia còn có rất nhiều thứ đáng để theo đuổi, đáng để trả giá, lòng đặt nặng tình cảm, chỉ sợ sẽ đi không lâu, cũng đã định trước sẽ đi không xa, chờ con chậm rãi suy nghĩ cẩn thận rồi con sẽ nhận ra thế giới này còn có biển rộng, trời cao khác nữa, bà nội, hầu kết Tạ Tùy khó khăn lăng lăng, cố nén đau lòng nói, con từng thử qua nhưng đã thất bại, nếu như không có cô ấy, cái gì mà nơi nào có biển rộng, nơi đó có bầu trời, thế giới mà cậu nghênh đón chỉ có bóng tối vô tận và muôn trùng mờ mịt. Tiểu Tùy, con biết vì sao Tiểu Bạch lại đi đến bước này hay không? Tạ Tùy ngẩng đầu nhìn Tịch lão thái thái, bà hiền từ mỉm cười, con bé cùng con không giống nhau, từ khi sinh ra con bé đã được định sẵn sẽ trở thành công cụ giúp chị gái mình kéo dài sinh mệnh, hiện tại, con bé đã làm được hết thảy, tất cả những cố gắng hôm nay đều là để phản kháng lại vận mệnh của mình, con bé không muốn sự sống của mình bị người khác sắp đặt. Tạ Tùy hoảng loạn, trái tim run rẩy kịch liệt, cô ấy chưa bao giờ nói với con muốn nghe không, muốn nghe ta sẽ nói cho con nghe. Hơn nửa giờ, Tịch lão thái thái lặng lẽ kể lại sự tình của Tịch Bạch khi còn nhỏ cho Tạ Tùy nghe, kể lại hết tất cả những cực khổ và tra tấn mà cô phải chịu đựng, đó là nửa giờ gian nan nhất của cả đời Tạ Tùy. Trong mắt cậu tràn đầy tơ máu, bắp thịt toàn thân căng cứng, cậu siết chặt nắm tay, thân thể run rẩy không ngừng. Tịch lão thái thái vỗ lên mu bàn tay của cậu, ôn nhu nói, con nhất định là đang hy vọng con bé được đền bù như mong muốn, tất cả những thắc mắc của quá khứ cũng đã dần dần thấu triệt. Lúc trước vì sao cô lại muốn trốn tránh cậu, vì sao cô luôn nói mình có rất nhiều chuyện phải làm và vì sao cảm xúc của cô lại dễ dàng bị phá vỡ, cậu đều hiểu cả rồi, cậu hy vọng cô sẽ đạt được ý nguyện của mình. Thời niên thiếu không hiểu chuyện, cậu luôn khát vọng có được cô mà Tiểu Bạch cũng đã hoàn thành ước nguyện này của cậu. Về phần lợi nhuận của đội xe, con chỉ lấy một phần thuộc về mình, đó không phải là của con không cần. Tạ Tùy nói xong câu đó, lập tức đẩy cửa xe rời đi. Sau khi cậu đi mất, trợ lý Tần lên xe, nâng kính chiếu hậu, nhìn Tịch lão phu nhân, ngài làm như vậy, nhị tiểu thư sẽ rất thương tâm. Tịch lão phu nhân buông tiếng thở dài, thằng bé là một đứa trẻ tốt, nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không làm chuyện ác như vậy. Buổi chiều sau khi lấy tiền thưởng, Tạ Tùy dắt Tịch Bạch đi trung tâm thương mại, hỏi cô có muốn mua thứ gì hay không. Có, Tịch Bạch chỉ tay vào chiếc nhẫn kim cương bên trong tủ kính rực rỡ. Cái này, Tạ Tùy xoay đầu cô lại, đây là nhẫn kết hôn, anh có muốn đứng trước toàn trường cầu hôn em không? Cầu cái đầu của em. Tạ Tùy dắt tay cô, nhìn cổ tay tinh tế trắng nõn của cô gái nhỏ, anh mua cho em một chiếc vòng tay nhé, tay cô rất xinh đẹp, đeo vòng tay vào nhất định sẽ rất dễ nhìn. Tịch Bạch cười hỏi cậu, đây là quà mà anh trai tặng cho em gái mình à? Không phải, là bạn trai tặng quà cho bạn gái, thật ngoan. Tịch Bạch kiễng chân hôn lên hai má Tạ Tùy, sau đó vui mừng hớn hở vào cửa hàng trang sức. Bên trong cửa hàng trang sức rực rỡ muôn màu, nơi ánh đèn chiếu xuống đặc biệt lấp lánh khiến người ta hoa cả mắt. Tịch Bạch kéo tay Tạ Tùy, hương trí tăng vọt, chúng ta mua vòng tay tình nhân đi. Làm gì có vòng tay tình nhân, chỉ chọn cho em, vậy anh giúp em chọn. Được, Tạ Tùy nhận lời giúp Tịch Bạch chọn lựa vòng tay. Tịch Bạch ngoan ngoãn đi theo bên người cậu, khi cậu chọn xong liền vui vẻ thử vào. Tạ Tùy chọn đến chọn đi, cuối cùng chọn trúng một chiếc lắc tay khảm đá kim cương lục sắc, kiểu dáng rất đơn giản, mùa hè khi đeo trên tay nhìn rất nhẹ nhàng. Khoan ca á, Tạ Tùy đi ra khỏi cửa hàng, lại nhìn đến Tịch Bạch đang vuốt ve chiếc vòng dưới ánh mặt trời rực rỡ, khóe miệng cô gái nhỏ khẽ cong, luống đồng tiền khả ái, phảng phất như đong đầy rượu ngọt, có vẻ rất thích nhỉ. Tạ Tùy tiếp nhận chiếc lắc, ôn nhu đeo lên cổ tay tinh tế của Tịch Bạch, quen nhau lâu như vậy nhưng anh chưa từng tặng cho em một thứ gì cả. Dưới ánh mặt trời, Tịch Bạch cười ấm áp, bây giờ đã bồi thường rồi đó thôi, chia tay đi. Nụ cười trên môi Tịch Bạch dần dần tiêu tán. Tạ Tùy, em rất đói, chúng ta đi ăn cơm chiều đi. Cô giả vờ không nghe thấy mấy chữ kia, đi tới muốn giữ chặt tay Tạ Tùy, em muốn đến nhà hàng bên kia ăn lẩu hải sản. Tịch Bạch, chia tay đi. Tạ Tùy nhắm mắt lại, khó khăn nói ra những lời này, bàn tay Tịch Bạch dừng lại giữa không trung một chút, thật lâu sau, cô khàn cả giọng nói, không, không chia tay. Nói xong, cô lại thân mật khoác tay Tạ Tùy, mỉm cười nói, Tùy ca, em đói bụng. Tạ Tùy không nhúc nhích, cậu mím chặt môi, đẩy tay cô ra khỏi người mình. Tịch Bạch rốt cuộc cũng không thể nào cười nổi nữa. Tạ Tùy, nếu anh muốn chia tay với em, chỉ có một lý do, đó chính là anh không thích em. Tịch Bạch nhìn tròng mắt đen nhánh của cậu, trầm giọng hỏi, cho nên, anh đã không còn thích em sao? Tạ Tùy nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, sau đó vội vàng dời mắt, khóe miệng gợi lên ý cười lạnh lùng. Tịch Bạch, từ lần gặp đầu tiên, lão tử đã thích em rồi. Cậu dừng một chút rồi nói tiếp, nhưng chỉ là thích theo loại kia, em hiểu không? Phía xa xa, ánh chiều tà dần dần khuất sau ngọn núi, tia sáng trong mắt cô gái nhỏ cũng dần dần phai nhạt đi. Hiện tại, tôi đã không còn bất cứ lý do gì để thích em, đừng đến làm phiền tôi nữa, đi đi. Tạ Tùy nói xong liền xoay người rời đi, gạt người. Cô gái ở phía sau khàn cả giọng hô to, em không tin anh. Tạ Tùy không dám quay đầu, không dám nhìn ánh mắt tan nát cõi lòng của cô gái nhỏ, chỉ biết chật vật chạy đi, chạy hơn mấy trăm mét, cậu tựa vào một thân cây ngô đồng thở hổn hển, rồi đánh một quyền thật mạnh vào thân cây, ruột gan đứt từng khúc. Lần đó, xe của cậu gặp tai nạn trên núi, cậu cũng chưa từng đau đớn như bây giờ, tư vị này đau đớn như cắt thịt, xé gan. Buổi tối hôm đó, Tạ Tùy về nhà rất muộn, trong phòng khắp nơi là hương thơm ngào ngạt độc nhất của người con gái, thoáng chốc xua tan đi men say của cậu. Trên giường, cô gái nhỏ đắp kín chăn, tựa hồ như đang ngủ say. Cô có chìa khóa nhà của cậu, bởi vì nơi này cũng là nhà của cô. Bóng đêm tựa như mãnh thú dũng mãnh tràn vào phòng. Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường ảm đạm xuyên thấu qua song cửa sổ, phóng lên trên vách tường, yếu ớt lóe sáng. Tạ Tùy chạm vào ghế sofa, yên ổn nằm xuống, đầu gối lên cánh tay, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tiểu Bạch, ngày mai lúc đi, hãy để lại chìa khóa. Hô hấp cô gái nhỏ có chút nặng nhọc, rồi thở mạnh một hơi, trong đêm khuya yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Tạ Tùy mở mắt, nhìn ánh tầng ánh sáng mỏng của đèn đường phản chiếu lên trần nhà, cậu cố gắng nhắm mắt lại, không muốn nghe cũng không muốn quản, nhưng tim của cậu giống như bị bóp chặt, đau đến co quắp. Đừng khóc, Tịch Bạch quay lưng lại, cuộn mình nhìn cậu, thân thể có hơi run rẩy. Cô cố gắng hít thở sâu, lại không khống chế được nức nở một chút, sau đó nhanh chóng ngừng hẳn. Không, không khóc, thanh âm của cô xen lẫn giọng mũi nồng đậm, em khiến lão tử ngủ không được, muốn khóc thì ra ngoài mà khóc, không ai quản em đâu. Rốt cuộc cũng không thể nhịn được, cô thống khoái khóc thành tiếng, tất cả áp lực cùng ủy khuất tích tụ trong suốt một khoảng thời gian dài triệt để phát tiết ra. Cô từ trên giường đứng lên, một bên khóc, một bên vội vàng mang dép lê, lập tức muốn chạy ra ngoài cửa. Đầu óc Tạ Tùy ngừng lại khoảng 2 giây, sau đó vội chạy đến ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng. Đừng nổi điên, trở về giường ngủ. Cô thở hổn hển, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, ủy khuất nấc lên, anh đuổi em đi. Tạ Tùy sợ nhất chính là nhìn thấy nước mắt của cô, mấy ngày nay cậu luôn ngầm chịu đựng, lặng lẽ đặt xuống tất cả thống khổ này, sợ phải nhìn thấy Tịch Bạch khóc. Ngày ấy tại hành lang bệnh viện, cô ngồi đó khóc đến bất lực, tâm can Tạ Tùy sớm đã nát như tro tàn. Cậu ôm cô trở về ném lên giường, gắt gao ôm chặt thân thể của cô từ phía sau, không để cô phải nổi điên lần nữa. Tạ Tùy, sẽ không bao giờ trở lại. Tịch Bạch nóng nảy khóc, em chán ghét anh, em sẽ không bao giờ trở lại nữa. Cậu cắn răng, lớn tiếng nói, hiện tại cho lão tử ngủ, ngày mai lại lăn đi. Tịch Bạch dùng lực đánh cậu, chân đạp qua loa, muốn tránh khỏi ngực của cậu. Cậu nắm lấy hai tay Tịch Bạch, ôm chặt cô ở trong ngực, em phát điên cái gì. Tịch Bạch vô lực, thoát cũng chẳng xong, dần dần dừng động tác, nhắm mắt lại, nước mắt vô thanh vô tức rơi xuống. Tạ Tùy, anh không thích em sao? Thành âm mang theo chút khàn khàn, bàn tay siết thật chặt lớp áo trước ngực cậu, nhìn qua vô cùng ủy khuất. Cậu thích không nổi. Ừ, cô lại gần, ngậm lấy môi cậu, chậm rãi ế láp, khóe miệng Tạ Tùy mang theo hương vị bạc hà, vị tươi mát. Tịch Bạch không thỏa mãn, muốn thử đi vào thăm dò. Tạ Tùy cảm giác được đầu lưỡi cô gái nhỏ lại bắt đầu không chịu an phận, cậu không hề hé môi. Cô thoáng dừng lại, rốt cuộc cũng buông lỏng cậu ra, xoay người sang chỗ khác, đối mặt với bóng tối bao trùm, cố gắng nhắm hai mắt lại. Sáng ngày thứ hai, lúc Tạ Tùy tỉnh lại, căn phòng sớm đã trống rỗng, trên bàn xuất hiện một chuỗi chìa khóa. Cậu biết, Tiểu Bạch đã rời đi, sẽ không bao giờ trở lại nữa. Thời điểm tuổi trẻ khinh cuồng, không hiểu chuyện, cậu chỉ có hai bàn tay trắng, cô đã lựa chọn ở lại bên cạnh cậu. Tạ Tùy đã từng vì cô làm qua việc gì chưa? Cậu không có tài cán, không thể vì cô mà làm qua bất cứ việc gì, có lẽ nên buông tay cô ra.